đây là con trai của tôi Diệp Tranh. Diệp Nam Vương trực tiếp tìm ra bức ảnh của Diệp Tranh ra, sau đó đưa cho giám đốc. Tôi không thể tiếp tục nán ở đây lâu được, tôi còn phải ra ngoài giả bộ cùng tìm kiếm với bọn họ. Lần này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội, bảo người của ông linh hoạt một chút biết chưa? Vâng. Giám đốc vội vàng gật đầu. Diệp Nam Vương nói xong thì rời khỏi phòng làm việc.